Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, lắng lại. Người khu nhà nhỏ này vị trí cũng không tính tốt. Cách Hạ Nhĩ Đại học mặc dù không xa, nhưng quá vắng vẻ, được xuyên qua một rừng cây nhỏ không nói. Còn có một đoạn hơn 100 mét đường nhỏ. Bách Lý Thanh Phong đứng tại một cái viện trước đối với một cái 30 trên dưới, mặc đồ Tây Nam Tử nói, nhưng tiên sinh cần phải nhìn ra được. Cái viện này ngay tại cảnh khu Thanh Nguyên Sơn dưới, dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh ưu mỹ, đây là ưu thế lớn nhất chỗ. 200, Bách Lý Thanh Phong nói, tiền thuê ta chỉ suất 200 một tháng. 200, Nam Tử nhìn Bách Lý Thanh Phong thần sắc kiên quyết, bất vi sở động, chỉ được giả vờ như một bộ khó xử bộ dáng. Vậy liền như Bách Lý tiên sinh nói, 200, áp một bộ ba, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, cùng Nam Tử cùng một chỗ trở về. Khu nhà nhỏ này xác thực vắng vẻ, ngoài viện không phải đất trống, mà là một rừng cây nhỏ, hẹn 100 mét trên dưới. Nữ sinh ban đêm tuyệt đối không dám tùy tiện tới, mà ra rừng cây nhỏ cũng là một mảnh thấp bé lão lâu phòng. Đủ loại cái hẻm nhỏ, xuyên qua vùng này, mới đến lớn đường cái, sau đó tiến lên 400 mét trên dưới, đến Hạ Nhĩ Đại học cửa sau. Bách Lý Thanh Phong nguyện ý đem viện tử mướn, một phương diện viện tử không nhỏ, có thể mở rộng ra tay chân, mà đến vị trí u tĩnh, không dễ dàng bị người quấy rầy. Thứ ba, cách gần đó, không đến 800 mét cự ly đi đường cũng liền 10 phút đồng hồ trên dưới. Bách Lý Thanh Phong cùng Nam Tử ký xong hiệp ước, chưa đi ra ngoài, chính nhìn thấy một nhóm đủ có hàng trăm hàng ngàn người. Giờ hoài phi, cao hô khẩu hiệu, thẳng hướng Cực Quang Đế Quốc chú Hạ Á thành phố lãnh sự quán phương hướng mà đi. Những cái kia, đều là Hạ Nhĩ sinh viên đại học a. Xảy ra chuyện gì rồi? Người không biết, hôm qua Cực Quang Đế Quốc chú Hạ Nhĩ thành phố lãnh sự quán một đám người vọt tới Hạ Nhĩ Đại học, cưỡng ép bắt đi mười mấy người, đến bây giờ đều không có phóng xuất. Hạ Nhĩ Đại học một vị phó hiệu trưởng đi tìm nơi đó bộ môn thương lượng. Có thể sở hữu bộ môn đều tại đá bóng, không có người nào dám ra đây nhúng tay việc này. Những học sinh này lửa giận không chiếm được phát tiết, hiện tại cũng chắn lãnh sự quán đại môn đi. Lãnh sự quán người đến Hạ Nhĩ Đại học bắt người, bọn hắn có cái quyền lợi này? Đương nhiên không có, nhưng nhân gia cứ làm như vậy làm gì? Nơi đó bộ môn ai dám quản? Cửa có không ít người nhìn xem Hạ Nhĩ Đại học những này du hành sau dự định tại lãnh sự quán tính tọa thị uy học sinh, từng cái nghị luận không thôi. Trong đó thậm chí có không ít tuổi trẻ khí thịnh người buông xuống trong tay sự tình, gia nhập du hành đội ngũ bên trong, khiến cho du hành đội ngũ quy mô càng phát ra lớn mạnh. Bách Lý Thanh Phong ở một bên nhìn chỉ chốc lát, không nói gì thêm, ký hiệp ước về sau, hắn trở lại thuê trong sân nhỏ bắt đầu quét dọn vệ sinh. Đến trưa trôi qua rất nhanh, khi hắn lại về Hạ Nhĩ Đại học thời đã là hơn 6 giờ chiều. Tháng 9 thời tiết 6 giờ không tính là trời tối, bất quá chờ hắn đến Hạ Nhĩ Đại học thời mới phát hiện, trường học thế mà tuyên bố nghỉ học. Thụ ảnh hưởng này, cứ việc toàn bộ Hạ Nhĩ Đại học không phải mỗi một cái học sinh đều tham dự du hành cùng tính tòa, nhưng toàn bộ sân trường so với vài ngày trước lại còn quạnh quẽ hơn một chút. Nghỉ học, a, năm ngoái cũng làm ầm ĩ một chút sự tình, cũng không có có một việc làm ầm ĩ đến loại trình độ này. Có người tại châm ngòi thổi gió a. Bách Lý Thanh Phong tại một bãi cỏ ngồi xuống, chính nhìn thấy có một chuyến mười mấy người khí phẫn điền ưng đại hống, Cực Quang những người kia đánh người, quá phách lối, đi, chúng ta nhanh đi chi viện. Một người trong đó nhìn thấy ngồi tại bãi cỏ bên trong Bách Lý Thanh Phong càng là kêu gọi, anh em, còn ở lại chỗ này ngồi làm gì? Cùng một chỗ, Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, nhìn thấy hắn bộ dáng này, người kia lập tức một mặt xem thường, xoay người rời đi, tựa hồ lại cùng hắn nhiều nói nửa chữ đều là một loại sỉ nhục. Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng nhìn những này người rời đi. Du hành có thể như thế nào? Thị uy có thể như thế nào? Tĩnh tọa lại có thể như thế nào? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, ăn cơm, trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ mấy cái cùng phòng đều không tại, hắn cũng không có mơ tưởng, bắt đầu chuyển đồ vật của mình, cũng không có gì tốt rời. Đi cái một lượng chuyến liền không sai biệt lắm, chờ Bách Lý Thanh Phong đem đồ vật của mình chuyển được không sai biệt lắm. Đã là 8-9 giờ tối, lúc này, từng lớp nguyên bản tĩnh tọa thị uy các học sinh dồn dập trở về. Từng cái trên mặt không còn là lòng đầy căm phẫn, ngược lại mang theo một tia phấn chấn chi sắc. Bách Lý Thanh Phong đi theo trở về dòng người nghe chỉ chốc lát, lập tức nghe được những học sinh kia hưng phấn la lên. Chúng ta Hy Á địa phương dung không được bọn hắn dương oai. Lãnh sự quán người phách lối lại như thế nào? Chúng ta trực tiếp nện vào đi. Ha ha, mấy chương khối pha lê đều là ta đập. York nghị viên qua bá khí, Hy Á lãnh thổ thần thánh không thể xâm phạm. Chúng ta Hy Á người cho dù thật có cái gì sai lầm, cũng có chúng ta Hy Á pháp luật cho thẩm phán. Bọn hắn cực quang một tòa lãnh sự quán có tư cách gì đem người mang đi cầm tù? Đây là trái với chúng ta Hy Á luật pháp hung ác. Xem ra chỉ có York nghị viên loại này anh minh lại không phải vũ dũng người mới có thể dẫn dắt chúng ta Hy Á đi ra khốn cảnh. Đáng tiếc trong tay chúng ta không có phiếu bầu. Bằng không, không phải đề cử York nghị viên vì đời tiếp theo nghị trường, chế hành vương thất quyền trong tay. Các học sinh từng cái hưng phấn trao đổi. Tựa hồ bọn hắn tĩnh tọa thị uy đã lấy được vĩ đại thắng lợi. Bách Lý Thanh Phong một đường lắng nghe, ẩn ẩn hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Cực quang đế quốc lãnh sự quán nhân viên đối với tĩnh tọa thị uy hạ nhĩ sinh viên đại học không dành để ý, lại thêm cảnh vệ ti lửa cháy thêm dầu, khiến cho quần tình xúc động phẫn nộ, không ít người thụ thương. Thời khắc mấu chốt vương quốc nghị hội York nghị viên hiện thân, dẫn dắt hộ vệ, dẫn đầu xung kích lãnh sự quán, tĩnh tọa thị uy mấy ngàn các học sinh theo sát phía sau. Xông vào lãnh sự quán bên trong một trận đánh nện, đả thương nhân viên bất kể, đồng thời còn thuận lợi cứu ra bị lãnh sự quán nhân viên cầm tù hạ nhĩ sinh viên đại học. Trận này hành động lấy được viên mãn thành công, có điểm giống là tự biên tự diễn. Hạ nhĩ học sinh bị sa vào quân cờ, Bách Lý Thanh Phong lấy một người ngoài cuộc ánh mắt nhìn, lại liên tưởng đến sớm tại vài ngày trước, Hải Thế Hội liền trong bóng tối giật dây du hành một chuyện. Hắn minh bạch chuyện này nội tình không hề giống hắn trong tưởng tượng như thế. Cũng may, mấy ngày kế tiếp thế cục dần dần lắng xuống. Ngoại giao tổng trưởng như vậy sự tình làm ra báo cáo, đem trách nhiệm quy tội cực quang lãnh sự quán trên thân, mà cực quang phe đế quốc cũng là làm ra xin lỗi. Không đau không ngứa rút lui ba cái trung tầng nhân viên chức vụ. Sự tình cứ như vậy giải quyết. Sau đó không lâu mọi người mới minh bạch, Xích Viêm nước bởi vì cực quang đế quốc cưỡng chiếm nước láng giềng mỏ dầu một chuyện, vì giữ gìn biên cảnh ổn định, đem hai nước trên biên cảnh binh lực từ 60.000 gia tăng đến 12 vạn. Trọn vẹn một lần đề thăng lượng, đoán chừng đây mới là cực quang đế quốc tại Hy Á bên này lựa chọn yên sự hơi thở người nguyên nhân chủ yếu, mà cả sự kiện lớn nhất bên thắng York nghị viên thì tại sao chuyện này dần dần tiến vào tầm mắt của mọi người, bị rất nhiều truyền thông báo chí chỗ báo cáo. Vị này York nghị viên bản thân tại Hạ Á thành phố một vùng liền có không nhỏ lực ảnh hưởng, trải qua báo chí truyền thông thay nhau oanh tạc, dần dần bị đóng gói thành anh hùng dân tộc. Tựa hồ Hạ Á thành phố các con dân chỉ có tại dưới sự lãnh đạo của hắn mới có thể có đường ra. mới có thể tại cực quang đế quốc áp bách dưới mở mày mở mặt, thẳng tắp sống lưng. Đối với biến hóa của ngoại giới, Bách Lý Thanh Phong cũng không để ý tới. Hòa bình mới là hắn cần có. Tự rút xeo đám người sự tình đi qua sau. Tiếp xuống một tháng, đều là loại này gió êm sóng lặng. Mặc dù hắn cũng không biết loại này gió êm sóng lặng có thể tiếp tục bao lâu, nhưng hắn lại khó được hưởng thụ lấy loại này yên tĩnh. Nhìn xem sách, luyện một chút võ, thuận tiện làm quen một chút mới học thiên ma giải thể thuật. Mà ở trường học chờ đợi một tháng sau, hắn thừa dịp nghỉ, về tới liền cách mười mấy cây số Ô Hà thành thị. Đến Ô Hà thành phố, Bách Lý Thanh Phong vẫn chưa thứ nhất thời gian về nhà, mà là đi vào Tam Thuận trấn bên trong. Nhị gia gia viện Tử Lộ gia có chút quạnh quẽ, chỉ có Bách Lý Nhược Thủy một người tại. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt hỏi, nhị gia gia không ở? Nhị gia gia nhập viện rồi. Nhập viện rồi, chuyện gì xảy ra? Tới cái lão bằng hữu, không phải cùng người luận bàn một chút, kết quả vọt đến eo. Vậy ta đi bệnh viện nhìn xem nhị gia gia, ta mang ngươi cùng đi. Bách Lý Nhược Thủy nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói một câu, chờ một chút, sau đó trở về trong phòng, đem một cái hộp cầm tới đưa cho hắn. Gia Gia nói cái này cho ngươi. Là cái gì? Không biết, Gia Gia không cho phép chúng ta nhìn. Bách Lý Nhược Thủy lắc đầu. Bách Lý Thanh Phong đem hộp mở ra, bên trong là một cái toa thuốc, chính là Bách Lý Thanh Phong muốn dưỡng nguyên thang phương thuốc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.